Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2839, Thần Đan ra mắt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc, viên đan dược kia bên trên truyền đến bất an. Thần kỳ biến mất, tình cảnh này, dược thần sơn trang bên trên cái kia vô cùng thê thảm phế tích. Tường đổ bên trong, liền đứng tại lấy như thế một vị phi phàm tuấn mỹ thanh niên. Còn nắm một cái mang theo linh tính đan dược. Cái kia một cái đan, liền là từ cái kia sau cùng một đạo thiên lôi tiêu tán sau xuất hiện. Lúc ấy, mỗi một người đều nhìn thấy, Mặc Liên Thành đem cái kia một đầu trốn đến hắn trong ngực con vật nhỏ, ném vào lôi kiếp bên trong. Sau đó, liền xuất hiện cái kia một cái tại thiên lôi bên trong tích trữ đến đan. Hạng gì nghịch thiên a, cái này đến cùng là đan dược gì? Tại những người này nhận biết ở trong, Liêu Khôn luyện đi ra đan dược, liền là thần đan, loại kia đan thành bên trong thiên địa dị tượng, hoàn toàn cùng Mặc Liên Thành không bình thường. Hơn nữa, Mặc Liên Thành luyện đi ra đan dược, không có phát ra một tia mùi thuốc. Đến cùng, cái này có tính không là thần đan, chỉ là ai cũng không dám nghi vấn. Đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông đan. Bởi vì trước đó người nào đều không có đoán được, cái kia một đầu gây nên lôi kiếp con vật nhỏ, vậy mà chỉ là một cái đan dược, chỉ là một cái đan dược, liền đã gây nên lôi kiếp, vì là thiên địa chỗ không dung đan, còn có thể xưng là thần đan sao? Rất nhiều người thấp giọng suy đoán, nhao nhao sợ hãi thán phục nghị luận, móa, ta vừa rồi thấy cái gì? Là bé thỏ trắng cũng có thể biến thành đan dược sao? Không, ta cảm thấy ngươi khẳng định là hoa mắt a hát. Lan, mắt của ta hoa ngươi là con mắt bị hiện ra. Hiện tại người đều không thể tin được. Đan dược cũng có thể như vậy phải không? Liêu Khôn một mực xanh cả mặt. Ngực dường như bị thứ gì ngăn chặn. Tích tụ vô cùng. Nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành ánh mắt. Hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cái này hỗn đản, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể luyện xuất thần đan? Dựa vào cái gì? Liêu Khôn tích tụ với trong lòng xúc động phẫn nộ cùng đố kỵ. Để bộ ngực hắn nhấp nhô. Ánh mắt oán độc, rốt cuộc duy trì không được ngày thường loại kia đức cao vọng trọng hình tượng. Cái gì mới xem như thần đan? Cái này vấn đề, ở đây không có người so Liêu Khôn càng rõ ràng. Thần đan cùng phổ thông đan dược, có một cái rất rõ ràng khác biệt, tức là đan linh, Mặc Liên Thành luyện ra đan dược, biết biến hóa thành tiểu động vật, sẽ như thế linh động. Đây tuyệt đối là có được đan linh, là một cái chân chính thần đan, mà không phải Liêu Khôn một mực luyện chế ngụy thần đan. Lúc này, có một đạo thon dài tố ảnh bỗng nhiên lướt đi, thoáng chốc liền nhào vào Mặc Liên Thành trong ngực. Cái kia khẽ run giọng nói thở nhẹ nói. Thành Thành, lo lắng, hắn thấp giọng ôn nhu nói. Đáy mắt hiện lên vẻ vui thích, nàng hơi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một tia không vui. Hắn là hại nàng lo lắng a hát, nguy hiểm như vậy thiên kiếp, nàng có thể không lo lắng sao? Coi như tin tưởng hắn năng lực, nàng cũng sẽ thời khắc lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn ôm trong ngực bóng dáng, cúi đầu nhẹ nhàng tại nàng trơn bóng trên trán một hôn. Nàng đầu tựa vào trước ngực hắn, không muốn nâng lên, hai người cứ như vậy. Tại trước mắt bao người, không coi ai ra gì ôm nhau. Cái kia lẳng lặng chảy xuôi bình hòa khí hơi thở, ngăn cách một dạng. Hoàn toàn cùng hiện tại phế tích, còn có bốn phía tình huống không hợp nhau. Đột nhiên, Liêu Khôn một hơi phun lên, phốc mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể cũng lắc lắc, tiểu manh manh tại cách đó không xa cười nhạo một tiếng. Bất âm bất dương mà nói, nha, có người thua không được sao? Vậy mà lại bị tức đến thổ huyết. Cái này, thật là lòng dạ không được tốt lắm nha. Một tiếng này chế giễu, kém chút không tiếp tục để Liêu Khôn phẫn nộ đến ngất đi qua. Cái này hỗn đản, vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Cách chương.